Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 9 năm 2016. Thưa các vị, là đất nước mình không có phải đọc cái bài thơ đất nước mình ngộ quá phải không anh đâu nghe. Thưa các vị, đất nước mình cận đại có những vị thiền sư lỗi lạc, ví dụ như ngài Toàn Nhật Quang Đài. Ngài sinh vào năm 1757, mất vào 1834. Vị thiền sư lỗi lạc, ngài làm đạo trên đất nước của mình vào giai đoạn này là giai đoạn khá là đặc thù, do vì cái sự quan tâm của chú Nguyễn đối với đạo Phật. Điều đáng nói là cái vùng đất Bình Định sinh ra rất nhiều bậc thầy lỗi lạc. Cái công trình của ngài làm thành cái sự hưng thịnh của đạo Phật ở vùng Bình Định đó. Các vị thấy là các thầy Bình Định có mặt ở đây cũng đông nha. Nhiều vị thầy lỗi lạc xuất thân từ Bình Định. Và ngài sinh ra đúng ra là ở Huế, là trưởng thành xuất gia và hành đạo Bình Định. Những cái tổ đình rất là lớn thờ Long Vị của ngài. Thế là cái người có công sưu tập lại những bài thơ, và tác phẩm của ngài đó là Thầy Lê Mạnh Thác. Đây là cái cuốn mà mình mới vừa lấy ở trên thư viện của chùa, mình đọc thử mình thấy có bài thơ rất hay, cho nên mình mang xuống mình chia sẻ với các vị. Mình cứ nghĩ rằng là hôm nay học Kinh Pháp Cú chứ. Thế là thấy cái bài thơ này hay quá, cho nên chia sẻ ở đây chúng để cho các vị học được rất là nhiều điều hay của tổ tiên chúng ta. Bài thơ thế này mình chép tặng cho các vị. Cái câu chủ đề là triêu văn đạo tịch tử khả hỷ đó. Mình giải thích cái câu này trước rồi mình chép bài thơ. Câu này ở đâu? Nghe quen lắm. Dạ đúng, sáng nghe đạo tối chết cũng yên lòng. Thưa các vị, câu này không phải của đạo Phật nghe, của nhà Nho, từ Luận Ngữ của Mạnh Tử. Từ Luận Ngữ. Chúng ta không biết là những ông nhà Nho ông mê đạo như thế nào mà ông dám nói một câu là sáng nghe được đạo lý chiều chết cũng cam tâm. Thế nhưng bỏ Linh Căn thì đạo Nho dường như cái chủ yếu là xây dựng xã hội, mang lại an bình, cống hiến được cái nền tảng tư tưởng để tạo thành các bậc quân tử, đế vương cai trị đất nước, làm thành cái nền văn hóa đẹp và hòa bình thịnh vượng thôi. Chứ còn đẩy tâm thức người ta nó đạt đến cái chiều cao để có thể an lạc giữa cuộc sống bình thường, rồi an lạc lúc tật bệnh, an lạc lúc vẫy tay chào nhân thế về bên kia, dường như đạo Nho chưa cung cấp được, phải không? Thế nhưng mà ta còn có cái câu rất ư là kiêu kỳ nữa là sáng nghe được đạo rồi chiều chết cũng yên lòng. Thế rồi mình là những người tu Phật, thưa các vị, mình học đạo mình lại thua người ta thì nó hơi mắc cỡ. Các vị có thấy gì không? Tức là đạo của Thế Tôn ở mức độ cạn nhất đó là có thể cống hiến được cho đời sống người Phật tử ngay cuộc đời này có hạnh phúc không? Và trên cái nền tảng đạo đức của đạo Phật dạy, thưa các vị, nếu người trí thức họ thấm nhuần được thì họ trở thành những vị minh quân, cái từ gọi là chuyển luân thánh vương đó. Mình giải thích điều này trước khi mình học qua bài kệ này nghe. Chuyển luân thánh vương, Cái từ này nó hàm nghĩa thứ nhất là đủ điều kiện vật chất, đủ điều kiện văn minh, đủ điều kiện quốc phòng, đủ điều kiện kinh tế để vận hành một đất nước rất là phú cường, thịnh vượng. Hai cái từ sau nó hàm nghĩa rằng là đủ phẩm chất cao quý, đủ phẩm chất đạo đức để có thể thống nhiếp hành tinh này bằng cái con đường không phải là con đường của chinh phục sắc máu nghe, bằng con đường văn hóa, bằng con đường của hùng cường về lĩnh vực là nhân văn để cai trị. Nếu mình đối chiếu lại thì thưa các vị, trên hành tinh này hiện tại cũng có chuyển luân thánh vương, ví dụ như tổng thống Mỹ được gọi là chuyển luân thánh vương nghe, tại vì đủ tiêu chuẩn làm điều này. Đất nước phú cường, nền văn minh đạt đến chiều cao và chăm sóc luôn cả quốc gia đang lâm vô cái tình trạng là bị bức hiếp hoặc là độc tài hoặc là họ coi thường cái chuẩn mực đạo đức. Có những trường hợp, có những quốc gia thưa các vị rất giàu nghe, thế nhưng mà nó không có đặt cái tiêu chuẩn đạo đức của xã hội lên trên, mà đặt cái gì lên trên? Đặt là cái tiêu chuẩn đó là cướp bóc, lừa dối, giết chóc, bạo động. Thưa các vị nhìn Trung Quốc các vị thấy là giàu gần bằng Mỹ rồi đó. Thế nhưng mà đặt cái nền tảng cứ cướp được cái gì cướp, trộm được cái gì trộm và coi thường luật pháp quốc tế. Thậm chí là có thể ngụy tạo lịch sử được mà không có đặt cái nền tảng cho những sự chân thật. Hay mình nói gọn thế này, họ đặt cái nền tảng trên chân thiện mỹ để làm cái tiêu chuẩn cho mọi con người trên hành tinh này ngưỡng mộ hướng về, không có dùng bạo lực để chinh phục thì gọi nó là chuyển luân thánh vương. Nói xa vời thì nó có khi nó mênh mông, nhưng gần nhất là cái nhân cách của những người lãnh đạo quốc gia trên một đất nước dân chủ, các vị thấy nó khác. Cái nhân cách của những người lãnh đạo quốc gia của các quốc gia độc tài nghe. Các vị bỏ lên cân, các vị cân Obama lại với Tập Cận Bình, các vị thấy khác biệt à. Các vị đọc tin thời sự, các vị còn am tường nhiều hơn mình. Ví dụ như cái chuyến mà Obama qua Hàng Châu dự cái đại hội G7 á, các vị hình dung rằng người ta tiểu nhân đến nỗi là không buồn đưa cầu thang ra để đón một vị nguyên thủ quốc gia, không buồn trải thảm đỏ, trong khi có thể trải thảm đỏ cho mấy cái tên nó cùng một cái định chuẩn là sắc máu, cùng một định chuẩn là cướp giật giết người. Thế nhưng mà một người có tầm vóc lớn, cường quốc Hoa Kỳ qua ảnh chơi khăm phải không, từ nhà quê Việt Nam đó. Nhưng mà khi người ta hỏi Obama, ông trả lời, ông nói cái sự tiếp đón nó xảy ra cái chuyện bất thường vậy là chuyện bình thường, không có chi đáng trách. Tức là lời ông nói rất ư là nhân văn nha. Đành rằng ông không có đẹp trai hơn mấy ông đây đâu, đen thui à, phải không? Thế nhưng mà nhân cách của ông đáng quý à. Ông về Việt Nam, thưa các vị ta lắng nghe là chưa có một tờ báo, dù tờ báo luồng của chính phủ, tờ báo lề trái của dân hay là tờ báo lá cải nào dám phê bình về nhân cách Obama cả. Thế thì trong lĩnh vực cả nhất, một con người thôi, nhân cách của họ cao quý đủ cho cả 90 triệu người Việt không dám phê bình một lời. Thế thì quốc gia của người ta, nó có cái nền không phải là vì giàu có, không phải có cái nền đó là gì là tạo đồng xuống sắc, mà có cái nền đó là nền văn hóa, cái nền đạo đức, cái nền nhân văn, cái nền trong chân thiện mỹ. Và từ đó chúng ta định nghĩa thưa các vị, cái định chuẩn của Đức Phật dạy ngày xưa, chuyển luân thánh vương nghe xa vời, nhưng đích thực đó là những vị hoàng đế có đủ hai, một đó là cái điều kiện vật chất như quốc phòng, kinh tế, như phát triển khoa học, làm cho người dân nấu cơm ấm áo, thì cái định chuẩn được gọi là những vị thu phục hành tinh này bằng con đường nhân văn. Điều thứ hai, cái định chuẩn đạo đức để cho hành tinh này ngưỡng mộ, thì ta nhớ rằng là kinh văn của Phật dạy, cái nền tảng là xây dựng gia đình hạnh phúc nè. Rộng hơn là nền tảng không phải cục bộ cho một quốc gia, một vùng văn hóa nghe, không có giống như là lão Khổng Khâu hoặc là Mạnh Tử chỉ biết Trung Hoa là một vùng văn hóa riêng thôi, Cho nên thiết lập cái nền tảng là quân sử thần tử, thần bất tử, bất trung, phụ sử tử vong, tử bất vong, bất hiếu. Trong khi đó đạo Phật, thưa các vị, ngay cái nền tảng thiết lập về hạnh phúc đời thường giữa xã hội của con người, thì cái đặc thù đó không phải là hạn cuộc ở trong một cái vùng văn hóa, không hạn cuộc ở trong cái niềm tự hào của một dân tộc nha. Khả năng của đạo Phật hay là của Đức Thế Tôn thuyết giáo, thưa các vị, cống hiến được mọi sắc dân, mọi trình độ văn hóa vùng miền, có thể vươn xa đến 1.000 năm sau, 2.000 năm sau, có thể vươn xa một vòng hành tinh này. Thế thì ở mức độ cạn nhất trên cái lĩnh vực thế pháp thôi, thì đạo Phật đã cao quý, rộng mở, thanh thang, không có cục bộ, không có hạn chế trong văn hóa vùng miền, không có kỳ thị màu da sắc tóc, không có cảm thấy dân Ấn Độ là duy nhất. Trong khi Nho giáo, thưa các vị, ta tìm thấy là trong gia tài của Khổng Khâu hay của Mạnh Tử, nhiều câu rất ư là kiêu kỳ về màu da sắc tóc, về niềm tự hào dân tộc. Họ phổ biến cái điều này thì nó thành cái niềm tự hào dân tộc, nó có thể hủy diệt những dân tộc khác. Thế thì ở mức độ căn bản nhất thì Nho giáo, thưa các vị, nó không bì được với Tuệ Giác Thế Tôn ngay. Cạn nhất là về mặt thế pháp thôi. Thế mà người ta còn có một câu rất ư là chảnh chọe. Sáng mà nghe được đạo rồi, chiều chết cũng cam lòng. Mà nghe đạo là đạo Nho, chứ có phải là đạo lý giải thoát gì đâu. Đạo này nó làm người ta cục bộ, làm người ta có một cái kiêu kỳ về dân tộc tính thôi nghe. Và hành tinh chúng ta đang run sợ về cái chuyện là kỳ thị sắc tộc á, các vị có biết không? Thế thì may mắn thay cái đạo này nó chỉ có mặt trong đất nước Trung Hoa, chứ nếu có mặt rộng hơn thì thưa các vị, coi chừng đổ nợ. Mao Trạch Đông cũng lấy cái nền đạo lý này trở thành một tay gọi là thông minh đến nỗi là tìm ra nhiều cái sách giết người không ngán, tuyên bố rằng nếu cần ta hy sinh 300 triệu người dân Trung Hoa, ta cũng chiến thắng Mỹ. Mỹ nó có 300 triệu thôi, ta giết nó hết thì ta cũng còn tới 700 triệu, cho nên ta vẫn thắng. Thế thì các vị thấy là những tên đồ tể giết người nó được sinh ra từ cái nền văn hóa khổng mạnh này đó. Nói thế thì dường như mình hơi kỳ thị, mình miệt thị Nho giáo một cách quá đáng nghe. Nhưng mà thưa các vị, một dân tộc sinh ra trên cái nền của văn hóa họ, chứ không thể đi đâu khác được nghe. Các vị hình dung rằng mình người Việt, mình có mặt nơi đây 40 năm. Nhưng mà các vị có gột được, có gột được cái sắc thái văn hóa của người Việt các vị thừa hưởng không? Không. Nói chi thì nói, ta vẫn cảm thấy gắn liền với quê hương đất tổ mà. Cho nên ít nhiều chi cái gốc ta vẫn còn. Thế thì nhìn lui lại lịch sử của đất Tàu cho tới hiện tại, không tránh được là cái nền văn hóa nó làm thành như vậy nhé. Cái sự kiêu kỳ, lừa dối và ngụy tạo lịch sử là cái chất của người Trung Hoa từ quá khứ đã có, chứ đừng nghĩ bây giờ họ mới tuyên bố một câu là dùng biển đảo là dùng quốc gia của họ, không thể tranh cãi. Họ tuyên bố không ngượng miệng, là không có gì chứng minh cả. Thế thì thưa các vị, cái chất văn hóa từ thời khổng mạnh nó là như vậy. Là mình dẫn một vòng trở lại cái câu, cái đạo Nho, thưa các vị, bỏ lên cân với đạo Phật thì nó không đáng là chi cả. Mà người ta tự hào rằng sớm nghe đạo, chiều chết cũng rất vui lòng. Thế rồi mình nhìn lại mình, người con Phật nghe, sinh ra từ gia tài thánh giáo của Phật, tự giác của Ngài, cống hiến mức độ đời thường đó là các vị ứng dụng vào đời sống gia đình, các vị làm cho hạnh phúc, cho an lạc ngay kiếp này, nhiều kiếp tới. Các bậc trí tuệ ứng dụng điều này vào tự thân, thưa các vị, có thể làm được những nhà chính trị, cải tạo quê hương đất nước, đóng góp được an lạc cho vạn người ạ. Cao một tầng nữa là thấu đạt giáo lý đạo Phật, trở thành những con người minh triết. Thế thì ngay một đời đoạn đức phiền não tử sinh, chứng nghiệm tự giá thành tựu niết bàn đó, ba tầng cung cấp đủ. Mà mình lại không tự hào rằng sáng tôi học Phật pháp, chiều tôi chết tôi cũng an lòng, mình thua người ta. Đó là điều đầu tiên mình gợi ý để các vị thấy họ có một câu rất chảnh chọe Nho giáo đó. Rồi Ngài Toàn Nhật Quang Đài, Ngài lấy câu này làm niềm hứng khởi để tặng cho chúng ta một bài thơ này. Bây giờ mình chép ra bản dịch rồi mình giải thích cho các vị thấy. Hôm nay chắc học ít ít thôi hả? Chùa có cúng kỵ gì không? Nãy không biết, mình dừng lại sẽ sớm. Không. Tức là học tới mấy giờ? 12. Làm chi? Có tới chuyện học tới 12 giờ rồi lưỡi chuyện. Bài thơ này Ngài làm bằng chữ Hán, mình giáp bản chữ Hán. Triêu văn hà đạo tịch trung an, mãn mục thanh sơn nhất nhậm khang. Niệm Phật, niệm tâm, tâm niệm Phật. Nhập bà khổ hải đáo Tây Phương. Người ta dùng chữ phan này, tức là phương đó, để cho nó đồng âm vận, thưa các vị. Câu đầu, triêu văn hà đạo tịch trung an, nghĩa là sáng anh nghe cái đạo chi mà chiều anh chết yên ổn vậy. Đây là một câu hỏi nghe. Tức là Ngài dùng cái câu của đạo Nho mà Ngài lái nó qua đạo Phật nghe. Nếu thực sự anh chỉ nghe đạo Nho thì nhiều lắm anh làm người quân tử thôi. Nhiều lắm anh làm kẻ trung thần thôi. Thế nhưng mà trung thần cái kiểu của Tàu thì không có lý thú chi cả. Tại sao? Thưa các vị, vua biểu chết, phải chết. Trung cách rất là mù quáng. Thậm chí, các vị còn nhớ cái câu chuyện của Nhạc Phi đó. Lúc mới sinh ra mẹ khắc lên lưng mấy chữ là vị quốc vong thân, phải không? Vì nước mà chết á. Thế là bây giờ thưa các vị, triều đình nhà dĩ nhiên nhà Tống á, nhà Tống, thưa các vị, là suy thoái đến đổi là triều đình gian thần lộng quyền. Tần Cối trong một ngày mà đưa 12 đạo kim bài, tức là đưa 12 cái lệnh bài đó, triệu Nhạc Phi về để giết. Nhạc Phi dư biết là âm mưu của gian thần nó muốn hại mình, trong khi hắn là một tài tướng nghe, chống đỡ mặt Bắc, giặc Liêu không xâm phạm biên cương được. Thưa các vị, trung đến đổi là do vì mẹ khắc vào lưng mấy chữ là vì nước mà bỏ mình. Cho nên thưa các vị là phải về lại triều đình, và cả gia đình Nhạc Phi thì bị chém. Mà Nhạc Phi bị giết rồi thì chuyện gì phát sinh? Quân Liêu tràn vô biên cương, và đến đổi là nhà Nam Tống bị đuổi tới, cuối cùng leo lên ngọn Nhai Sơn và gieo xuống biển tự sát á, mất luôn quê hương đất nước. Thế thì thưa các vị, nhiều lắm là cái đạo của Nho chỉ tặng cho người ta cái món quà đó là ngu trung. Cái từ nó dùng là trung một cách ngu si. Thế thì các vị hình dung rằng là sáng mà nghe cái đạo đó chiều chết thì đúng là Nhạc Phi đó. Cho nên Ngài đặt câu hỏi là đạo nào nghe buổi sáng và buổi chiều chết vậy? Đây là câu hỏi nghe. Câu thứ hai, đạo đó là đầy mắt núi xanh anh mặc tình ngắm đi, là đạo gì? Mãn mục thanh sơn nhất nhậm khang, đầy mắt núi xanh. Đầy mắt là đất trời, đầy mắt là cảnh đẹp, đầy mắt là sáng ngời pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Anh ngắm đi, anh đón nhận đi. Tức là cái năng lực tâm bất động hiện tiền, hay là năng lực tâm chiếu sáng của các vị. Cái từ của truyền thống Tịnh Tông, người ta bảo rằng là pháp giới tạng thân A Di Đà Phật đang có mặt. Hay là cái năng lực của Phổ Quang, Phổ Minh, Phổ Tịnh, hay là năng lực của Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Công Đức, nó đang ở quanh anh, đang ở trước mặt anh, đang ở trong anh, đang ngay mắt, ngay tai, mũi lưỡi của anh. Anh mặc tình sử dụng đi. Thưa các vị, cái này có thể sử dụng thiền cũng giải thích được, sử dụng Tịnh Tông giải thích được nghe. Nếu mình chia ra thì câu trên đó là thiền ngữ đi vô đạo lý. Mãn mục thanh sơn nhất nhậm khang, đầy mắt núi xanh, mặc tình anh thưởng thức đi. Thế rồi câu thứ hai, niệm Phật, niệm tâm, tâm niệm Phật, đi vào Tịnh Tông nghe. Niệm Phật là niệm chi? Niệm tâm à. Tại vì tâm anh là Phật, niệm tâm tức là niệm Phật. Rồi tâm niệm Phật có nghĩa là chi? Gắn liền cái tâm với năng lực giác ngộ của Phật, hay là sống với năng lực giác ngộ đang có nơi tự tâm, gọi là tâm niệm Phật. Niệm Phật là niệm tâm, niệm tâm là niệm Phật, cái nghĩa của nó là như vậy. Và khi anh làm được điều này thì vào cái chốn ta bà cổ hải này, an trú trong ta bà cổ hải này, Nhưng mà anh đã đến Tây Phương rồi, đáo Tây Phương, tróc tay liền đến Tây Phương nha. Tây Phương bất viễn, chỉ tại tâm đầu, nhất một hồi quang, tiện thị A-di-đà, phóng quang, tiếp độ. Tây Phương không có xa, chỉ ngay nơi niệm đầu thôi. Anh chỉ cần hồi quang phản chiếu lại thì Đức Di-đà liền phóng quang, nhiếp hộ anh để anh vãng sinh ngay tức khắc. Mình đừng có nghĩ rằng là niệm Phật để rồi mai kia mốc nọ hơi thở đứt nối rồi ngài mới phóng quang nhiếp hộ các vị mới sinh về nha. Ngay bây giờ, ngay nơi đây an trú tâm, ngay trạng thái Phật thì các vị liền được Đức A Di Đà phóng quang nhiếp hộ và các vị đang sinh về cảnh giới Tây Phương ạ. Điều này nó rất là dễ hiểu thôi. Ví dụ tâm mình nó đang hỗn mang, đang rối rắm, đang bất an, đang đầy căm ghét, đầy giận dữ, đầy phiền não. Thế rồi các vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, các vị niệm chừng bao lâu thì những cái rối rắm bất an và cồn cào sao động này nó mới chịu lắng đây? Có khi mất nhiều thì giờ nếu người kiên nhẫn. Người không kiên nhẫn thì niệm một lát là chuyện gì phát sinh? Ôi, cái xe hồi nãy không biết lý do gì mà nó đang kêu ngoài kia, coi chừng có ai rờ hoặc ai mở cửa hoặc là mình bấm lộn chìa khóa, chắc xe mình quá. Ngay tức khắc tâm mình nó chạy liền thôi. Đó là mình ví dụ gần nghe. Ví dụ xa là sao? Đang nổi cơn thịnh nộ, đang cố tình niệm Phật để cho nó lắng xuống, chợt nghĩ đâu có được, cái chuyện này mình đâu có thể tha được, họ gây xúc phạm mình mà, họ vô cùng lỗi, lỗi tới 100%, cho nên không thể được. Bây giờ mình phải lái xe tới phân mua cho nó tỏ tường. Thế thì thưa các vị, tự nhiên là cái phiền não trị không hết, mà cái chi nó trị các vị vậy? Cái tiếng niệm Phật trị không hết phiền não, mà cái phiền não nó dẫn mũi các vị đi nghe. Thế thì thưa các vị, cái phương pháp tuyệt vời nhất là niệm Phật, niệm tâm, tâm niệm Phật. Tức niệm Phật là niệm tâm, niệm tâm là niệm Phật á. An trú ngay nơi cái tâm bất động đang có mặt của các vị hiện tiền. Cái năng lực tâm đang chiếu sáng, hay là cái năng lực A Di Đà đang có nơi các vị á. Các vị soi tỏ từng cái phiền não, các vị chỉ cần an trú trong cái thể Di Đà bất động của chính các vị, chiếu sáng phiền não thì phiền não bị đốt cháy. Nguyên tắc là như vậy. Thưa các vị, không có ông tổ Tịnh Độ Tông nào không nói cái điều này nghe. Điều này là điều đỉnh điểm của pháp hành tịnh độ à. Thưa các vị, mấy thầy có khi họ không có giải thích đủ để cho các vị có niềm tin vững chắc về cái năng lực tâm là Phật tâm của các vị. Cứ bảo các vị cứ tụng khống cái tiếng A Di Đà Phật đó, gọi là tụng danh hiệu Phật, chứ các vị chưa niệm nghe. Các vị tụng ví dụ như Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đề Bi Tâm Đà La Ni, tụng như vậy ngoài miệng thì để cho người ta nghe, để cho nó hòa âm cùng với đại chúng. Nhưng mà các vị có quyền tụng trong đây chứ, đúng không? Thầm tụng Đại Bi, người ta có thể thầm tụng một ngày 108 biến hoặc 500 biến được mà. Cứ tụng một biến Đại Bi lần mà hai chuỗi. Thưa các vị, thế thì cũng tụng, nhưng mà khác nhau ở chỗ là tôi tụng cho người khác nghe, tôi tụng cho tôi nghe. Thế thì chưa niệm Phật nghe. Niệm là sao? Ngay cái từ niệm nó đã nói được điều này rồi. Cái phần trên là chữ kim, kim là chi? Ngay bây giờ, ngay nơi đây. Tâm an trú ngay bây giờ, ngay nơi đây gọi là niệm. Chứ không phải mình lầm bầm, mình thì thầm là niệm nghe. Thế là cái từ giải thích tỏ tường hơn nữa, ngay bây giờ ngay nơi đây là chi? Ngay bây giờ ngay nơi đây là chi? Mình tưởng mình ngồi ngay nơi đây. Thưa các vị đúng, nhưng mà còn có không gian, còn có thời gian nha. Thế nhưng mà nếu các vị hình dung nó, đây là cái đường thẳng của thời gian này. Tôi vạch một nét, tôi nói ngay bây giờ, thì nét tôi vừa gạch thành quá khứ rồi nghe. Ngay bây giờ, ngay nơi đây nó hàm nghĩa rằng cái giây phút giao tiếp giữa quá khứ và tương lai. Dịch ra phía trước thì nó thành quá khứ, dịch phía sau thì thành tương lai nghe. Nó an trú ngay hiện tiền, không còn khởi một niệm thì gọi là niệm Phật nhé. Tức là không còn khởi một tiếng thì thầm nào thì gọi là niệm. An trú ngay trạng thái quan sát tĩnh lặng, không có một ý niệm nào sinh khởi thì mới gọi là niệm. An trú ngay cái trạng thái luôn sáng, luôn tỉnh, luôn bất động thì Phật nghe. Phật là gì? Phật là cái trạng thái giác ngộ chiếu sáng luôn, đang có mặt ngay nơi anh, gọi là Phật. Thế thì nghe cái từ niệm Phật đó, nếu người ta giải thích cho đúng thì đủ để cho mình đi vào pháp hành rồi. Có khi người ta không chịu giải thích như thế này, người ta biểu rằng canh cứ tụng cái tiếng A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật đi gọi là niệm Phật. Thì thưa các vị, cái điều dễ hiểu nhất là thế này. Các vị hình dung rằng là một thời tu của chúng ta 2 tiếng đồng hồ mà chúng ta niệm Phật như thế, thì sức khỏe của ta, thưa các vị, nó không có cách chi mà nó dâng lên. Mỏi mệt chết, phải không? Nếu các vị chú tâm hoàn toàn, các vị niệm 2 tiếng đồng hồ, thưa các vị, hao thần tổn khí, chứ không phải là cái chuyện niệm rồi nó tăng lực nhiều lắm đâu. Tôi đã để ý nơi đây, vào những ngày các vị tu miệt mài để đón ngày lễ vía Đức A Di Đà đó, tức là một đêm không ngủ, phải không? Nói ra thì coi chừng mất lòng nhau. Đêm đó tôi ngủ lại, tôi coi thử cái các vị tu tinh tấn cái mức độ nào. Tôi thấy người ta trong trạng thái đi vô hồn để niệm Phật. Điều thứ hai, có những người lúc ngồi thì thưa các vị, ngồi ngoẹo ngang một bên, ngồi tựa vách không, chứ có ai mà ngồi đoan trang ngay chính giữa như là những vị sư nhập thiền niệm Phật đâu. Giống như vậy đó, ngồi tựa vách vậy, kiếm một chỗ cho êm ái ngồi tựa, rồi ngồi nghiêng đầu qua vậy, miệng thì có khi không có nhấp nháp gì đâu. Thế thì thưa các vị, năng lực ý thức của ta mà nó vận hành, nó luôn cuồn cuộn chảy luôn sinh diệt, thì nó hao năng lượng nha. Nó bào mòn sức khỏe, nó đốt năng lượng. Rồi mình ví dụ cái điều này dễ hiểu. Ví dụ như cái radio của mình không có mở ra tiếng, nhưng mà mình vẫn mở, thì nó có hao điện không? Nó kêu rất nhỏ, cái volume mình dặn rất nhỏ, nhưng mà cái vì mở công tắc thì nó đốt điện nhé, hao pin nhé. Mở lớn tí thì nó kêu è è, không mở chi cả thì lắng tai vẫn nghe tiếng nhé. Trường hợp của ta niệm kim cang, tức là ta tụng kim cang, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thì nghe. Còn ta không tụng như ta tụng lúc đấy, cũng là loại mở máy để làm chi? Đốt năng lượng nhé. Nhưng mà thưa các vị, nếu các vị niệm Phật thật sự thì không hao năng lượng nghe. Tại sao? Không có khởi ý thức sinh diệt à, không có tiếng tụng thì thầm, là ý thức của các vị yên lặng một màu như biển lặng trong veo, đâu có đốt năng lượng. Điều thứ hai, thưa các vị, khi an trú trong cái trạng thái tâm quan sát chiếu sáng vậy, thì các vị an trú ngay cái trạng thái tâm vô sinh bất diệt của chính các vị, trạng thái tâm Phật của chính các vị á. Kỳ thực mình tu thành Phật không có nghĩa rằng là cái hình hài thành Phật nghe. Mình vãng sinh không có nghĩa là các vị trả hình hài về cho các buổi rồi cái hình hài các vị như vậy, mặt mũi thanh tú như vậy, màu da sắc tóc như vậy, cái dáng người Việt Nam như vậy, rồi bay về cảnh giới Tây Phương ngồi tòa sen, đừng có tưởng tượng. Và thưa các vị tổ Tịnh Tông bày ra cho chúng ta khởi niềm tin là 1, thiết tha con đường tu là 2, có được cái lực tinh tấn là 3. Nhưng mà cái điều này có khi nó phản tác dụng á. Tại sao? Quả hình Di Đà biến tướng đó, các vị thấy cái bức ảnh đẹp vậy nè. Đức Di Đà ngồi Quan Âm Thế Chí phóng ánh hào quang chiếu sáng xuống trần thế này, rồi trần thế này quỳ niệm Phật, rồi tên kia thì nào ao thất bảo vân vân, nào các vị Bồ Tát dây quanh, làm như cái chuyện mình chết cái rồi cái con người nguyên si thế này chỉ là cái bóng, nhưng mà nó vẫn còn hình hài người được rút về trên kia. Đây là cái chuyện tưởng tượng của mấy ông Tàu bày vẽ thôi, chứ làm gì có chuyện vãng sinh mà cái hình hài này nó như vậy. Còn gốc gác căn cước là người Việt, là tên A tên B, mang nguyên cái khổ nghiệp như vậy ư? Thưa, rất là sai nghe. Ngay một đời này các vị tu rồi các vị sinh lên cõi trời. Thưa các vị, hình dung này lên cõi trời giống như cái mặt mũi người Việt lên làm một vị thiên đế à? Khác chứ. Cái cảnh giới trời là cái nơi còn dục nhiễu nghe, được gọi là cõi dục. Ấy vậy mà hình hài con người ngũ uẩn này tắt rồi thì không còn cái hình hài ngũ uẩn như vậy để làm vị thiên đế thay, chỉ là cái dòng nghiệp lực thôi. Thế cho nên những cái sự tưởng tượng của mấy ông quả hình đó, thưa các vị, khích lệ tâm thức ta có niềm tin tam bảo và khởi tinh tấn lực để tu thôi, chứ còn kỳ thực mình đừng có mang cái sự tưởng tượng của mình mà nghĩ như vậy. Từ điều đó trở lại, thưa các vị, niệm Phật, niệm tâm, tâm niệm Phật nó hàm nghĩa rằng là các vị không phải trượt ở trên cái ý thức của các vị đang cuồn cuộn chảy như thế này gọi là niệm Phật. Giai đoạn đầu cho phép ta làm điều này để làm chi vậy? Thưa các vị, để cho nó thuần, tâm thức ta nó cứ ngược, cứ xuôi, cứ rong ruổi bốn phương, cho nên mình kéo nó về lại ngay cái tiếng tụng A Di Đà Phật để nó thuần tâm mình, nó có được cái năng lực chánh niệm, có được định, có được tuệ nữa, để dần dần các vị thấy là mình càng niệm dường như mình cảm giác một điều rằng là vọng thức nó cứ chạy ngược chạy xuôi, niệm thì cứ niệm nhưng mà lòng nó cứ cồn cào hoặc nó cứ giận cứ buồn. Rồi các vị cảm giác được cái điều này thì các vị thấy rằng dường như cái lực dụng nó chưa đủ lớn. Rồi các vị cố tình cho tới một lúc các vị thấy là mọi tạm niệm đều rớt, chỉ còn một tiếng tụng A Di Đà Phật thôi. Mình cảm thấy là tiếng tụng này cũng dư thừa nữa. Tại sao vậy? Đâu có cần phải cứ sao động tâm thức hoài như nước, mình cứ dạo sống hoài, cho nên mình buông cái tiếng A Di Đà Phật xuống. Còn lại cái chi? Một trạng thái tâm rộng lặng tịch nhiên chiếu sáng và không có cái tiếng thì thầm nào. Cái tiếng thì thầm phiền não quá khứ cũng rớt, cái tiếng thì thầm cho tụng tiếng A Di Đà cũng rớt, thì còn lại trạng thái chi? Trạng thái của vô niệm nhưng mà tràn đầy sự nhận biết, luôn đầy thông tuệ, đầy mẫn cảm, đầy thông tuệ chiếu sáng rạng ngời. Thì cái trạng thái này gọi là niệm tâm đây. Niệm tâm đây, niệm Phật là niệm tâm, niệm tâm là niệm Phật đó. Và ngay tức khắc, thưa các vị, an trú được trạng thái này thì ngay ta bà này là tỉnh độ ngay. Ngay giờ này này, có vị Phật chiếu sáng đang bừng ánh hào quang bên trong các vị rồi. Thế thì bài này, thưa các vị, rõ ràng là Ngài mở cho chúng ta cái lối để cho các vị đi vào con đường tịnh tâm. Các vị thấy được ánh sáng của Đức Di Đà đang chói lọi. Các vị cố hành trì đến ngay hiện thời, chứng nghiệm được tuệ giác, thành tựu được sự nghiệp giải thoát nơi chính tự thân các vị à. Cho nên mình hãy lấy cái tưởng của mình bỏ xuống đi nghe. Tưởng tượng rằng là ngồi đó là xuất hồn, là Đức Di Đà phóng qua rút mình về trên cảnh giới kia, là có tòa sen sẵn là ngồi. Thưa các vị, dường như có chừng mình tu lay quay, mình lại vọng tưởng nhiều hơn là người đời. Người đời, thưa các vị, họ chỉ tưởng cái chuyện có tiền có gạo, còn chúng ta thì cái tưởng chúng ta, thưa các vị, nó thuộc về cái loại tưởng thánh, không có phải là cái chuyện thành đạt lợi danh phù thế nữa, mà thành đạt tới chứng nghiệm sống tới 1000 vài ngàn năm nữa. Cái gốc của tâm để tu có khi nó từ cái nền của tham sống sợ chết. Và kỳ thực là tham sống sợ chết đến tột cùng thì đạt được quả giác ngộ, tức là biết rằng là khi có sinh thì có diệt, có sự di chuyển đến đi thì có không gian, có thời gian, mà có không gian thời gian chen vô thì có sinh và diệt nghe. Còn nếu ngay tức khắc các vị niệm Phật, tức là niệm tâm tức là niệm Phật, các vị ngộ được lý này rồi thì ngay tức khắc không có sinh về đâu, không có chạy đông chạy tây gì cả. Ngay hiện tiền nghiệm được thể tâm A Di Đà đang có nơi các vị, thành tựu được sự giác ngộ, thành tựu được sự vãng sinh ngay bây giờ, ngay nơi đây của hình hài năm quẩn. Và điều này, thưa các vị, rất là dễ hiểu, giáo lý nào cũng nói cả. Tại vì nếu các vị thành Phật mà thành ông Phật nào khác thì thưa các vị tu là ăn chi. Còn thành Phật nghĩa là thành chính con người này, ngay tâm phàm phu này gạn lòng để thành Phật, chứ có phải là bỏ toàn bộ cái đời sống này chạy đến một nơi nào đâu. Thế thì Trong cát không có vàng thì đố có vị đãi được vàng. Trong đá mà không có kim cương thì đố có vị đập cho cả núi không thể tìm kim cương nha. Trong hình hài phàm phu này, trong tâm thức đầy có quế này mà không có cái chất Phật sẵn thì không có vị thánh nào có thể thành đạt được sự giác ngộ cả. Thế thì thưa các vị, đây là một bài thơ của Ngài Toàn Nhạc Quang Đài tặng cho chúng ta, để chúng ta có niềm tin vững chắc với cái pháp hành trì. Niệm Phật là niệm tâm, niệm tâm là niệm Phật đó. Đủ dễ hiểu rồi hả? 11 giờ rồi. Bây giờ kiếm chuyện nói thêm 30 phút nữa là nghỉ ha. Bây giờ mình chép bài thơ tặng cho các vị. Thầy Lê Mạnh Thác thầy dịch cũng hay. Ông dịch là: đạo nào nghe sáng chết chiều yên, đúng ra cái chữ này hơi khó hiểu nghe. Đạo nào buổi sáng nghe mà chiều thì chết được yên, nhưng mà tại vì cái âm vận của thơ phải dịch như vậy cho nên các vị phải hiểu nó như vậy nghe. Đạo nào nghe sáng chết chiều yên, chắc nên phải vô này đi, dễ hiểu hơn. Lo mắt non xanh mặt ý nhìn, nhớ Phật nhớ lòng, lòng nhớ Phật. Câu này không hay bằng câu nguyên ngữ của ta. Niệm Phật niệm tâm, tâm niệm Phật hay à? Nhưng mà thôi cứ biên trung thực đi ha. Qua rồi biển khổ đến Tây Thiên, đạo nào nghe sáng chết chiều yên, no mắt non xanh mặt ý nhìn, nhớ Phật nhớ lòng, lòng nhớ Phật. Qua rồi biển khổ đến Tây Thiên. Chữ này có thể đổi một chút nữa nó cũng hay hơn. Nó đổi chữ này chữ gì? Chữ thiền đi. No mát non xanh mặt ý thiền đi. Nhớ Phật nhớ lòng, lòng nhớ Phật. Qua rồi biển khổ đến Tây Thiên. Đó là bản dịch. Các vị thuộc lòng luôn cho rồi ha. Bây giờ mình xóa ha. Đạo nào nghe sáng chết chiều yên, no mát non xanh mặt ý thiền, nhớ Phật nhớ lòng, lòng nhớ Phật. Qua rồi biển khổ đến Tây Thiên. Giờ mình xóa bài thơ này ha, kiếm chuyện khác. Tôi không biết là các vị có thuộc cái câu là ta bà khổ, ta bà lắm khổ không? Cực lạc vui, gì đó? Tịnh độ nhàn vui, phải không? Cái từ ở trong Tịnh Tông người ta dùng đó là chi? Là hân với yểm nghe. Hân yểm. Một, khởi tâm hân yểm. Giờ mình phải đi vô cái điều này mới được, để giải thích về giáo lý Tịnh Tông cho các vị. Hân yểm là chi? Hân là quan hỷ, thích thú. Yểm là chi? Chán, phải không? Là chán mứa, là lánh xa, là quay lưng, là bỏ chạy đó, là yểm. Yểm ly trần thế. Thưa các vị, cái điều này thì thứ nhất mình quan sát đời sống để mình có một cái định hướng cho pháp hành trì nha. Thứ nhất các vị quan sát đời sống. Thưa các vị, là pháp môn của Phật rất là đa dạng, 48,000 pháp môn. Kỳ thực là trong quá khứ, trong văn học A Hàm thì không có những bài dạy về chán ta bà sinh về cảnh giới nào khác nghe. Hân yểm có mặt ở trong văn học Nikaya, tức là trong văn học A Hàm thì có yểm ly. Yểm ly phiền não, yểm ly thân tứ đại, và chán đời sống của một thọ mạng rất là mong manh, chán kiếp sống lăn lộn trong ba cõi sáu đường quá mỏi mệt. Thế là từ cái nền của kinh Tạng Nikaya, khi đạo Phật bắt đầu phát triển sau khi Thế Tôn Niết Bàn mấy trăm năm và bắt đầu có mặt nơi đất nước Trung Hoa, thì các vị tổ Trung Hoa hình thành giáo lý Tịnh Tông là hãy chán ta bà rủ nhau thành lập liên xã, lập cái hội niệm Phật. Tức là thành lập một cái trung tâm, và người tổ đầu tiên khai triển pháp môn này là Ngài Quy Diễn ở Lô Sơn, các vị biết chứ ha. Rồi nó hình thành cái dòng chảy này được nhiều đời các vị củng cố, tức là nó chảy theo với cái bề dày lịch sử Trung Hoa. Cho tới cận đại thì thưa các vị, càng ngày giáo lý Tịnh Tông này nó càng phổ biến ở trong đời sống xã hội. Cái điều này, điều thứ nhất là nó cống hiến được một cái hướng vô cùng là phổ biến cho tất cả người Phật tử, từ thượng tầng trí thức cho tới xã hội bình dân đến với đạo Phật rất dễ. Điều thứ hai, lợi ích lớn là có thể người ta chưa cần ngộ đạo ngay một đời, không cần trở thành bậc thông tuệ Phật Pháp, thế nhưng mà khi có niềm tin với đạo, cứ tụng kinh đi, kiếp này anh gieo cái chủng nhân lành với Tam Bảo, rồi anh trở lại trong cõi đời này, cái chủng nhân lành này nó bật sáng lại, cho nên anh sẽ đến với đạo rất sớm. Không cần phải làm chi nhiều nhận cả, nhưng mà đến với Phật, niệm một tiếng Phật, tụng bài kinh, cứ thọ trì dù không biết nghĩa là chi cả, nhưng mà gieo được chủng nhân chi? Chủng nhân gắn bó đời đời với Tam Bảo. Đó là lợi ích thứ hai của Tịnh Tông được khai triển. Lợi ích thứ ba rất lớn là thưa các vị, Tịnh Tông làm được cái điều kỳ vĩ, đó là khuyến khích người ta làm chi? Hiếu kính cha mẹ, phụng sự sư trưởng, và tu tập tâm từ, trường trai, giữ giới, và bố thí, cúng dường, đúc chuông, tạo tượng, xây dựng già lam, tự viện, vân vân, làm thành cái hình thái sinh hoạt đạo Phật duy trì cùng cuộn tới hôm nay. Lễ thứ tư thưa các vị, trong cái thời đại của xã hội này nó rất là nhiễu nhơn nha. Xã hội Trung Hoa cũng vậy, Việt Nam cũng vậy. Tính ra là cái giai đoạn của hòa bình rất ít, mà chiến tranh loạn lạc thì nó chiếm hết 3/4 của thời gian đời sống rồi. Các vị hình dung cái điều gần nhất mình nói thì nó dễ hiểu thôi. Trong quá khứ loạn lạc chiến tranh, hoặc là 2000 năm mình bị nô lệ, bị bắt thuộc, không nói làm chi. Thế nhưng mà cái thời đại được gọi là thời đại độc lập, tự do và hạnh phúc 40 năm nay đó, các vị nhìn coi có thực sự là độc lập, tự do và hạnh phúc không? Thưa các vị, dường như nỗi khổ của cuộc đời này là cái điều gì rất là thật hữu. Và trong cái điều kiện như vậy, với trình độ dân trí như vậy, xã hội đầy áp lực như vậy, có con đường thoát duy nhất không phải là thông tuệ để có thể vượt thoát, mà đường thoát duy nhất là niềm tin nha. 90% đời sống chúng ta, thưa các vị, cái đầu của chúng ta để vươn đến chiều cao, mở kho tàng trí tuệ thì chỉ có 10% con người thôi nghe. Hoặc ít hơn, 90% còn lại thì mang cái bệnh chi? Thứ nhất là ỷ lại, thứ hai là chi? Thứ hai là lười biếng. Cái đầu mình tư duy rất là lười biếng. Do vậy cho nên ỷ lại là một nè, biếng lười là hai nè, thích tựa nương vào người khác là ba, tựa nương vào người đó là bản chất của con người. Sinh ra ta đã có yêu cầu như vậy. Thế rồi lớn lên thưa các vị, ta tự nương với con người không chưa đủ, tại vì đời sống nó quá nhiều bất trắc, chiến tranh hoạn họa nó đè rất nặng trên đời sống của con người, cho nên ta cần một cái thế lực thần linh bên ngoài để ta tự nương nữa. Do vậy cho nên thưa các vị, đạo Phật đến nước Trung Hoa hoặc Việt Nam trong cái điều kiện một vùng đất mà chiến tranh nhiều hơn yên bình, cho nên các sư triển khai cái pháp môn tựa nương vào Đức Di Đà, tựa nương vào các vị Bồ Tát, thưa các vị, nó rất là hữu hiệu để ta có được cái chi? Có được cái niềm tin trong cuộc đời này. Và khi có được niềm tin trong đời sống rồi, thưa các vị, tự nhiên là người ta làm được cái điều là làm cho đời sống người ta có chỗ để có được niềm vui nghe. Nó khoát khởi niềm vui, khoát khởi được niềm tin với đời sống. Bằng không thì mình chán đời, mình cũng đủ chết. Do vậy cho nên, điều thứ nhất, mình trung thực mà nhìn thì pháp môn Tịnh Độ đã làm cho đạo Phật thực sự phổ biến, có mặt và hữu ích cho cả một cộng đồng cư dân rất lớn ở vùng Đông Nam Á. Bằng không thì cả 1.300.000.000 con người kia, thưa các vị, nó còn khổ sở hơn nữa chứ không phải là như thế này nha. Bằng không thì 30.000.000 người Việt chúng ta vô cùng khốn đốn nữa. Cho nên rất là cần như vậy. Rồi mình chứng minh thêm, các vị thấy, thưa các vị, Vào thời Phật giáo Nguyên Thủy, tức là thời Thế Tôn tại Tiền, Kinh Văn Đại Thừa còn chưa có mặt nghe. Và trên đất nước Ấn Độ người ta không có thờ cái vị nào gọi là Bồ Tát Quan Thế Âm, Văn Thù, Thế Chí, Quan Âm, Phổ Hiền gì cả. Thế rồi khi văn bản Kinh Văn Đại Thừa được dịch ra tiếng Tàu và đến đất nước Trung Hoa thì tự nhiên mấy ông Bồ Tát ở trong Kinh Văn bước ra ngoài hết, hiện hình thành Bồ Tát thiệt hết. Mỗi ông chiếm một cái đạo tràng để hành đạo, Quan Âm thì chiếm Phổ Đà, Văn Thù thì chiếm Ngũ Đài, Địa Tạng thì chiếm Cửu Hoa. Cũng may là chỉ có 5 vị Bồ Tát, đó là 5 vị Bồ Tát lớn. Nếu có 10 vị thì chắc cũng kiếm ra mấy cái hòn núi khác, tại vì Trung Hoa nhiều núi lắm. Các ông bước ra hết để làm chi? Thứ nhất, thưa các vị, là cái điều kiện rất là tự nhiên là Hoàng đế cũng muốn điều này nhé. Tại vì khi niềm tin của người dân vân tập về những vị Bồ Tát thì điều thứ nhất là cái lợi ích về kinh tế quốc dân nó có. Những vùng núi hoang vu kia chỉ cần có một đạo tràng, có một nhà sư thiết lập và dựng lên. Cái ngụy tạo lịch sử là Đức Văn Thù đã từng thể hiện nơi đây bằng những câu chuyện. Thế thì dường như là niềm tin đó là chuyện bình thường, nó đổ ồ ạt về. Người ta đem bỏ cái bình vôi ở trong gốc đa và bảo nhau rằng nơi đó thần linh lắm đó. Các vị hình dung rằng là cả làng người ta đến, người ta cắm hương, người ta cầu con, cầu phước đó nhé. Thế thì bảo rằng đây là Đức Văn Thù, trong khi cái nền tảng Kinh Văn đã có mà. Do vậy cho nên thưa các vị, từ cái điều này chúng ta có một cái minh chứng rằng Tịnh Độ Tông làm cho Phật giáo phổ biến khắp đất nước Trung Hoa, cung cấp được cái niềm tin để cho người dân người ta có chỗ tựa vào trong đời sống, có chỗ để chi? Gửi gắm niềm tin, có chỗ để thoát khỏi tam tai bát nạn, thoát khỏi cái hoạn họa. Do vì khi có niềm tin thì cái lực dụng tâm của người ta nó vươn lên rất mạnh. Ngay cái lực dụng tâm có niềm tin nó đã tạo thành một bầu khí quyển bao quanh rồi. Thưa các vị, tạo thành cái định hướng cho đời sống. Khi người ta có niềm tin là có định hướng đời sống nghe. Rồi tôi ví dụ cái điều này nó dễ hiểu hơn nữa. Người ta chưa có niềm tin tôn giáo, người ta cũng cần một niềm tin chi để sống vậy? Niềm tin về tình yêu nghe. Thưa các vị, một anh chàng con trai mà ảnh tin rằng là người con gái kia vẫn còn thủy chung với ảnh, dù ở bên phương trời kia sẽ làm trốn chết để có tiền mai mốt về cưới á. Rồi bất thần anh biết rằng cô kia phụ ảnh rồi, có chồng rồi, thì ảnh buồn xuôi, không buồn làm nữa. Bà mẹ cũng vậy nghe. Các vị có nhớ câu chuyện đó nhé. Biên giới từ đất nước nào qua Thổ Nhĩ Kỳ đó, tôi không có nhớ đất nước. Nhưng mà ngay Thổ Nhĩ Kỳ cái trận động đất xảy ra nhiều năm, thưa các vị, nhà nó đổ sập xuống, cát đá nó phủ lên, người ta nghe cái tiếng la đồng vọng của người đàn bà vọng ra, nói bớ làng xóm cứu giùm con tôi. Cái đội cứu hộ nó bươi gạch ra thì bà nói rằng vui lòng bồng giùm đứa con, tôi đang che chở nó dưới lòng của tôi đây. Thế rồi người ta bươi gạch ra, người ta đem đứa con ra, bà hỏi chứ con tôi nó còn sống không, người ta nói còn sống. Tại vì bà gồng vai lên, chỏi tay lên, gồng lưng lên che chở, bà nghĩ rằng là đem cái sức khỏe của mình để chống chọi với cái sức nặng của gạch đá đổ xuống để cứu đứa con. Bằng người ta bảo rằng là con bà đã chết thì bà buông tay xuống liền đó. Tại vì cái lực ở trên đá nó rất là nặng. Họ nói như vậy để bà có thể là vì cái lòng thương con đó mà chống chọi được với tử thần. Thế rồi sau khi dỡ hết gạch đem bà ra, thưa các vị, vừa đem ra thì bà đâu còn sức đâu. Mất đến nhiều ngày bà mới phục hồi được, đem toàn lực của mình ra chống chọi với cái chết. Thế thì thưa các vị, trong đời sống bình thường đó, một người mà có tình yêu rồi thì dù cho tật bệnh sắp chết nhưng mà họ vẫn cố sống để gặp mặt người họ thương nghe. Bố mẹ mình ở Việt Nam cũng vậy, bệnh thì hơi thở đứt nối nhưng mà không chịu chết, đợi con về đó. Người con trai có tình yêu rồi thì hắn vượt trăm núi nghìn đèo á, hắn có thể nằm ngoài bãi tha ma mộ địa để đợi người thương hắn ra hò hẹn, hắn không sợ ma nữa. Thì thưa các vị, tôn giáo ở mức độ cao hơn niềm tin của cuộc sống này nhiều, tặng cho người ta niềm tin. Thế thì thưa các vị, quan sát đời sống như thế này, các vị thấy rằng giai đoạn lịch sử như vậy điều kiện dân trí như vậy, niềm tin như vậy, ở dạng tuổi như vậy thì niềm tin như vậy, nghe thế rồi các vị quan sát đời sống hiện tiền, các vị thấy rằng với chúng ta, chúng ta từ cái nền văn hóa Việt nè, từ những giai đoạn lịch sử khó nghèo đi ngang qua chiến tranh hoạn họa bất trắc của cuộc đời và trải nghiệm ngay cuộc đời này, đối với chúng ta thì cái chuyện niệm Phật dễ khởi niềm tin vô cùng nhé, mà càng già càng dễ khởi niềm tin. Thế nhưng là các vị quan sát đời sống mấy cái đứa bé nơi đây hoặc là dân Mỹ nơi đây, các vị biểu nó niệm Phật cầu vãng sinh về Tây Phương, coi nó dễ khởi niềm tin như mình không? Tôi thách á, các vị dẫn mấy đứa cháu con của các vị hoặc là mấy thằng con trai ở nơi đây, nó vừa học xong đại học, nó con ơi có gia đình chứ khổ lắm, ta bà khổ, ta bà lắm khổ, con ơi đừng có gia đình, tu đi con, tối ngày tụng kinh niệm Phật đi, đố các vị mà thuyết phục nó phải làm gì? Làm ra của, làm ra tiền, mua xe đẹp, mua nhà rộng nè, rồi kiếm cô vợ chứ. Cho nên thưa các vị, tuổi của mình, điều kiện văn hóa của mình, trải nghiệm của mình thì mình khởi niềm tin dễ, nhưng mà với người trẻ nơi đây thì thưa các vị, cái cách hành trì của mình, sự tu tập của mình dường như nó không có hợp thời lắm đâu nghe. Nó hợp với một số thôi. Trong cái điều kiện văn hóa như thế này, tuổi như thế này, hoàn cảnh sống như thế này, thưa các vị, pháp môn hành trì, nếu các vị thương thế hệ con em các vị thì các vị đừng bê cái mảng thực tập rất ư là rườm rà hình thức, nó không có phát triển trí tuệ thực tiễn cho các em, nó không thể tin được đâu nghe. Đây là một lời khuyên rất là chân thành đó. Nếu các vị muốn cho đạo Phật sống còn, nếu các vị muốn cho đạo Phật thực sự hữu ích, nó có thể xây dựng được nền tảng căn bản đạo đức để các em cháu của chúng ta, thế hệ con em chúng ta, nó sống vô cuộc đời nó hạnh phúc, nó có thể làm cho những cái áp lực đời sống này rớt xuống, thì cái phương pháp niệm Phật chúng ta, thưa các vị, nó rất là hạn chế, nó chỉ đáp ứng được một số người thôi. Đây là cái điều rất thật thà mình trình bày để cho các vị có một cái chút tư duy về cái con đường hành trì, đồng thời các vị vừa tu nhưng vừa cống hiến được cho thế hệ con em, bằng không thì thưa các vị, mình rất là vụng trong cách tu. Cách tu của mình vụng thì nó xa cho. Tại sao vậy? Thưa các vị, cuộc đời mình nó mòn mỏi gần lắm rồi, cho nên thì mình rất là sợ chết. Cho nên nắm cái phao Đức A Di Đà cho chắc ăn thì thôi các vị không nói làm chi. Nhưng mà con em các vị, tuổi còn phơi phới, tương lai còn rộng mở, các vị đừng có xúi nó chạy về cái hướng niệm Phật đi để đợi chết. Tóm lại, cái điều mình thưa thế này, thưa các vị quan sát đời sống, các vị chọn cho mình một cái pháp hành trì hợp lý. Thế nhưng mà các vị có trách nhiệm với con em các vị à, với người thân các vị à. Mình phải phát triển đời sống tu học, làm cho cái năng lực hiểu biết chánh pháp mình nó vươn lên. Để làm chi? Điều thứ nhất, để mình mang cái lợi ích thực sự đến cho người thân của mình. Bằng không thì mình tin Phật. Thưa các vị, dường như cái niềm tin của mình nó rất là cảm tính nghe. Hay nói một cách đụng chạm nhau nữa là rất là cuồng tính đối với đạo Phật. Thế thì nó xảy ra bao nhiêu điều rất là tội nghiệp cho mình và cho thế hệ con em mình. Là mình dùng cái ví dụ này thì các vị hiểu ngay. Ví dụ như các vị có niềm tin mà đặt trên cái nền tảng trí tuệ, tin vào chánh pháp, tin vào pháp môn hành trì, có một năng lực trí tuệ nhất định, thì niềm tin của các vị đối với chùa, đối với các thầy, các vị đủ bén nhạy để có thể làm chi? Làm chi? Thưa các vị, không có đẩy tình trạng của Già Lam Từ Viện đi vào cái chiều hướng suy thoái nghe. Cái sự suy thoái, thưa các vị, nó có thể không xảy ra do đói, do nghèo, do thiếu ăn, do thiếu mặc nha. Mà cái sự suy thoái của Già Lam Tự Viện, của đời sống tăng ni nơi đây là do vì dư của, dư tiền, dư ăn, dư để. Do vì cái nhu cầu vật chất được các vị chu cấp, cúng dường và hết lòng thù phụng, cho nên các thầy đi vào cái con đường là dần dần mất đi cái phẩm chất cao quý của người tu. Chuyện này dường như là nó xảy ra khắp nước Mỹ chứ không phải một vài chùa nghe. Trong khi đó, nếu các vị là người có tu học thực sự, có năng lực trí tuệ phân định được Cái điều quan trọng là mình phải học chánh pháp, hiểu chánh pháp, có năng lực trí tuệ, chứ không phải chỉ là mù mờ đến với đạo tu tập bằng cái cảm tính. Nghe ông thầy nói trăng thì nghe trăng, nói cụi nghe cụi, biểu bỏ tiền ra bỏ tiền ra, biểu làm mọi thứ thì thưa các vị, một bề là cuồng tín thôi các thầy. Thế thì mình tu mà không có trí tuệ nghe. Và điều này thì các vị sẽ đẩy già lam tự viện dần dần đi vào chiều hướng suy thoái, đẩy các thầy đi vào cái chiều hướng dần dần là mất đi cái phẩm chất cao quý của người tu à. Điều này thưa các vị dường như là cái chuyện rất tự nhiên thôi. Tại sao? Tại sao? Không ông thầy nào là thánh nghe. Đều là phàm tăng có mặt giữa trần đời này, đang tu mà. Điều thứ hai thưa các vị, chưa chắc gì đời sống của ông trong quá khứ mà hơn các vị đã từng đi ngang qua đời sống, đã từng hưởng giàu có sang trọng, đã từng tiêu xài, đã từng hưởng dục lạc. Có khi là đời sống các thầy chưa có một chút trải nghiệm gì về trần đời cả, thế rồi được cái điều kiện là quá nhiều vật chất, thế thì dễ làm hư hỏng chứ không phải khó đâu nghe. Điều thứ nữa thưa các vị, trong một tập thể đại chúng có được cái sự bảo vệ, các thầy chừng 500 thầy có một cái quy chế là không đi học, không dẫn nhau mỗi tối đi đó đi đây, đúng mấy giờ cửa đóng then cài các Phật tử không được có mặt nơi đây thì nó rất dễ. Còn trường hợp mà nơi đất Mỹ này các thầy vì nhu cầu đi học đi hành cho nên thưa các vị rất khó nghe. Trong cái thế giới người tu thưa các vị, dường như các sư cô họ dễ thành tựu được, thành tựu được con đường tu trọn vẹn hơn các thầy. Tại sao vậy? Tại sao? Giản dị nhất là cô nào mà cạo tóc rồi thưa các vị, xấu ra tới 50% rồi, đâu có lý do gì mà ra đời, đâu có lý do gì mà bị trôi tuồn vào nhân thế. Điều thứ hai rồi thưa các vị, cạo tóc tự nhiên nó có khoảng cách đối với các vị khác giới nghe. Còn các thầy thưa các vị, cạo tóc ra thì cứ cạo tóc nhưng mà mặt mày vẫn sáng sủa vậy, khó chứ. Xấu đuôi xấu điếc như tôi mà cạo tóc coi còn được, cũng như mấy thầy trẻ. Thế thì các vị nhung rằng là từ điều này các vị nhìn ra nghe, là người Phật tử tu tập các vị có niềm tin với pháp môn hành trì, nhưng mà cái điều yêu cầu chúng ta phải làm đó là học Phật từng ngày, thấm nhuần chánh pháp từng ngày, có được năng lực trí tuệ. Để điều thứ nhất đó là gần gũi tiếp xúc nuôi dưỡng cúng dường tam bảo nhưng mà không đẩy tam bảo đi vào tình trạng suy thoái. Điều thứ hai, ta hành trì pháp môn gì đó là chuyện của ta, nhưng mà ta có được năng lực trí tuệ nhất định để dạy con em chúng ta nếm Phật pháp nó tu à. Dạy cho vợ ta, dạy cho chồng ta, tại vì trong đời sống gia đình mà các vị tu mà chồng không tu thì đổ vỡ đó. Các vị tu mà vợ không tu thì thưa các vị vô cùng khó chứ không đơn giản đâu. Tôi có những đứa đệ tử nó nói thưa thầy, cái khốn khổ con là con ngồi thiền nhưng mà mỗi lần ngồi thiền như cực hình đó thưa thầy. Nói chứ đau chân lắm hả? Nó giật không. Con ngồi thiền là vợ con nó như là lửa gấp bỏ vô người nó vậy, nó nóng nảy, nó bực bội, nó giận dữ. Nó rình con đi làm rồi nó giấu hết bộ đoàn tao cụ. Thế rồi con ngồi chỗ nào cũng không yên hết thưa thầy, nó bằng mọi cách nó làm cho con phải không tọa thiền được mới nghe thôi. Thầy nghĩ coi. Thế thì thưa các vị không tu học thì các vị tự nhiên làm cho gia đình các vị rất đổ vỡ nghe. Nó không cùng một cung bậc tâm thức trong đường tu rất khó. Thế thì pháp môn hành trì của niệm Phật, nếu các vị học tới nơi, các vị có nhiều trải nghiệm thì các vị thấy rằng nó không có đến nỗi là nhiều cái hình thức rườm rà, không có đến nỗi hình danh sắc tướng nghe. Đi vào cái chiều thâm sâu tràn đầy tự giác, hợp với điều Đức Thế Tôn dạy trong quá khứ, hợp với các tông phái khác, kể cả thiền, kể cả mật đều có mặt trong Tịnh Tông à. Ngay hiện đời nếm được an lạc, kiếp sau chưa thành tựu được sự viên mãn giác ngộ thì xin cõi trời. Nếu ngay hiện đời này các vị tu Tịnh Tông đúng mức thì các vị liền chứng nghiệm được pháp thân A Di Đà Phật. Nói cái từ khác là chứng nghiệm thể niết bàn tịch diệt. Tóm lại một điều thưa các vị, người xưa họ thông minh hơn ta nhé. Ngài Toàn Nhạc Quang Đài, ngài xuất gia tuổi trung niên á, thế nhưng mà Trong quá trình tu không bao lâu, Ngài trở thành một bậc thầy lỗi lạc. Những bài thơ Ngài để lại tràn đầy tuệ giác. Chúng ta cũng vậy. Dù cho tuổi nào, thưa các vị, đừng nghĩ rằng là an lòng với cái chuyện tụng A-di-đà Phật, A-di-đà Phật râm rang, vậy là được gọi là niệm Phật nghe. Thưa không, nếu Đạo Phật mà chỉ có mấy tiếng A-di-đà Phật thì kinh sách nó dịch ra làm gì? Đừng có nghe mấy ông thầy vớ vẩn bảo rằng là bây giờ thời mạt pháp rồi, chỉ có tiếng niệm Phật thôi, ngoài ra không cần học. Thưa các vị, mấy ông thầy đó là vô cùng là đại bất hiếu đối với giáo pháp Đức Phật này. Cho nên, thưa các vị, nếu trình độ người Phật tử học Phật mà giỏi thì các vị làm được cái điều tuyệt vời, đóng góp được năng lực trí tuệ của các vị cho xã hội, cứu được thế hệ con em ta, nó không có rớt vào Thiên Chúa nghe. Còn không thì, thưa các vị, không đời nào nó chịu theo các vị tu đâu. Điều thứ nữa, các vị có được năng lực tu, có được năng lực học mà không có phải cuồng tín đối với những điều các thầy dạy á, thế thì các vị làm cho già lam hưng thịnh, chánh pháp tỏa sáng, chư tăng thâm tịnh à. Còn không thì các vị là những người đẩy Đạo Phật đi vào cái ngõ cụt, không tồn tại được trên đất nước này đâu. Hơn 11 rưỡi dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Thế rồi việc cần làm, chắc ta hồi hướng rồi chia tay thôi. Chúng sinh vô biên.